Biên khảo Nhớ Sài Gòn, tác giả Minh Hương, người đọc Trân Châu. Bưởi và Tết. Tết xưa nay thường có dĩa ngũ quả và dưa hấu chưng trên bàn thờ. Trên dĩa bao giờ cũng có bưởi. Ngoài ra, nhà nghèo hay giàu bao giờ cũng mua thêm ít nhiều bưởi để dành ăn hay đãi khách trong mấy ngày đầu xuân, thành một cái lệ. Bạn đã từng đi thăm một vườn bưởi chưa? Nhằm mùa trái cây, nếu được vào, bạn sẽ gặp nhiều chùm bông nho nhỏ, xinh xinh, điểm đều khắp tán lá xanh mượt, bông trăng muốt, mùi thơm dịu dịu mà ngọt ngào, thoang thoảng đó đây. Tưởng như không phải từ bông toát ra mà đã pha loãng vào không khí. Nắng lên nhưng vườn vẫn râm mát. Những chiếc lá xanh láng như chất lọc ánh dương rồi trút xuống nền đất vàng xám những vệt nâu chập chờn. Người thấy lân lân và khỏe khoắn lạ thường ở những vùng như Phú Hội, Phước Nguyên, huyện Long Thành. Rất nhiều một nước phập phồng như mỗi bước đi, ta nghe mắt rưỡi, cá lồng bằng chân, cảm giác như bước trên nệm mút. Nhiều cây bưởi rất thấp, trái trĩu thòng gần mặt đất. Cũng như mỗi người, mỗi tính đến, trong một vườn bưởi có cây ra trái sớm, có cây đơm bông rất trễ và cũng có cây cho trái đúng mùa. Trong dân gian trước kia thường nghe hát, Biên Hòa có bưởi Thanh Trà, Hữu Đức nem nướng Điện Bà Tây Ninh. Nói thế chứ không phải huyện nào xã nào của Biên Hòa cũng trồng bưởi cả, tập trung nhiều nhất là miệt Lò Lu, Mỹ Quế, Tân Triều. Trên đường đi Bủ Long thuộc Biên Hòa cũ, trong huyện Long Thành trồng nhiều nhất ở xã Phú Hội, Bình Lâm, Bình Sơn, Long An, Phước Nguyên, An Lợi, vân vân. Có mấy loại bưởi chính: bưởi da láng, tép khô, ít nước nhưng ngọt; bưởi Thanh Trà, gọi tắt bưởi thanh, tròn trịa, ngọt ngon, hái xuống có thể ăn liền; một loại bưởi chua, giống như bưởi thanh, tên bưởi dây, trái lớn, ăn cũng ngon nhưng đôi lúc hơi the, da mốc như có lớp phấn phủ ngoài; bưởi đường, da xù xì, chọc trai có núm, nhiều nước, ngọt, hái xuống phải để một thời gian mới ăn ngon; bưởi da cốc, tuy vỏ xấu xí, sần sùi, nhưng khi trai già hái xuống phải để ít ngày, ăn cũng ngọt, hơi chua chua. Có một dạng bưởi thường được gọi là bưởi gò, ra trái bốn mùa, có cây chua, cây gọt, cây the. Chủ vườn hái trái bán lai rai quanh năm, đặc biệt nhất là bưởi ổi, hồi trước trồng rất nhiều ở Tân Triều, và có khi thường được gọi là bưởi Tân Triều, to chỉ bằng cái chén kiểu lớn. Chín da vàng, mùi thơm lửng, núm rất cao, trông như một trái lê to, rất ngọt. Những trái hái xuống không dập, để lâu được 3-4 tháng. Qua trung thu, treo trên cao, chỗ thoang mát có thể để đến Tết, vỏ bưởi và co súng lại, nhăn nheo, lột ra ăn ngọt thanh, rất ngon và vẫn còn thơm. Bưởi ổi rất có giá, nhưng người ta trồng ngày càng ít, vì cây cho trái không nhiều mà lại khó trồng, không được kinh tế lắm. Tuy nhiên, ngày nay, nhờ kỹ thuật lai tạo và qua tháng năm chọn lọc tự nhiên, dần dà người nông dân thay thế những cây bưởi chua hoặc the bằng những cây ngọt. Người trồng bưởi ở Long Thành không chịu ngồi yên, không theo nếp cũ, ông bà làm sao thì mình làm vậy, mà trai lại sục sạo tìm kiếm giống cây tốt, năng suất cao, rồi cũng chịu khó học hỏi kỹ thuật trồng trọt mới để cải tiến những miếng vườn nhỏ của mình. Hiện nay, Bắc Mười ở Phước Nguyên cứ bán mỗi năm có hơn 7-8 thiên bưởi ngon. Bưởi Long Thành bán tại chỗ trong những quán cất dọc theo con lộ thị trấn ra Vũng Tàu hay đi lên Biên Hòa. Cũng chở xe, chở ghe xuống tận Sài Gòn sỉ cho các dựa cầu muối hay các sạp trái cây đường Nguyễn Tri Phương. Chúng ta còn được ăn bưởi miền Tây to trái, dày vỏ, lẫn lộn trái chua, trái ngọt, trái the. 10 năm lại đây, thấy bán ở hai đầu bến Bắc Cần Thơ và ngay trong Sài Gòn. Bưởi năm roi, tẹp mọng nước và ngọt thanh. Con người nói cây bưởi ngọt đầu tiên là của ông năm roi lấy giống ở đâu về trồng miệt Cần Thơ. Con người khác lại cho rằng người chủ đầu tiên của giống bưởi ngọt này luôn luôn thủ một cây roi dài, răng đe bọn trẻ trong xóm. Đứa nào len lút vô đây, tao đánh năm roi tét đít. Ngoài Bắc có bưởi Đoan Hùng Phú Thọ, trồng trên đất Trung Du Vĩnh Phú, nghe nói cũng ngon. Bưởi Đào, Ruột Đỏ, Quảng Bình cũng là một đặc sản, Thanh trà Thừa Thiên là một loại bưởi nổi tiếng từ lâu. Thanh trà thấm vị ngọt thâm trầm, dịu dịu, phảng phất vị chua nhẹ nhàng như giọng nói nhỏ nhẹ dễ thương của cô gái Huế. Trước kia đến Tết, người ta thường xuống miệt chợ cũ Sài Gòn mua một ít bưởi Tàu về ăn Tết. Trái bưởi tuy héo khô nhưng ngọt đậm và thoang thoảng mùi thơm, được dán nhãn giấy đỏ, trên giấy in đậm màu đen nhánh hay màu vàng ánh kim, các chữ Xuân, Đại Cát, Phước, Lộc Thọ, giá rất đắt. Ai cũng tưởng là chính gốc bên Tàu đưa sang, tìm hiểu mới biết là mấy tay buôn bán. Bà bốn tháng trước Tết, lên tận Biên Hòa, mua bưởi ổi Tân Triều về treo lên. Trái bưởi khô lại, da nhăn nheo, vị ngọt, mùi thơm đậm đà, đã ngã qua màu vàng sẫm, được cột chỉ đỏ treo toàn tan, giá mạo trái cây ngoại nhập. Ngoài việc được trưng cũng như trong ngày trung thu và đơm ngũ quả trong mấy ngày Tết, bưởi còn là một loại trái cây mà gần như được mọi người ưa thích. Từ miền Tây lên hay ngoài Vũng Tàu về Sài Gòn, thế nào cũng có người mua bưởi và một số trái cây khác để làm quà cho bà con lối xóm. Dân nhậu ăn bưởi với muối ớt để đưa cay, ăn bưởi hơi xua với mắm ruốc có cái thú vị riêng của nó. Có dùng người ta chấm bưởi với nước thịt, nước cá, nhất là cá khô quẹt, kho tổ, thế mà ăn được cơm. Có địa phương có trồng bưởi, tẹt muối, gỡ tép trộn bưởi với da heo luộc, đu đủ, thêm rau răm, lá quế, đậu phộng rang đâm nhỏ, rắc lên cũng được một món gỏi. Dùng Thuận Hải, Quảng Nam, Đà Nẵng và Quế, dân chúng thường trộn thanh trà với khô mực nướng, đập tơi và tét ra từng sợi nhỏ với nước mắm tỏi ớt. Ăn vào nghe cũng thấm thía một hương vị đặc biệt. Trong các món chay cầu kỳ, có món nem chay, giỏ bưởi trắng, bốc muối, ngâm, xá sạch, sắc từng miếng nhỏ bằng ngón tay, rồi đem hấp, trộn với hành, phi dầu, dồi nhuyễn với gia vị, nước khế với đu đủ sắc sợi nhỏ, do từng viên tròn, lay la dòng nem bọc lại, và dùng lá chuối gói thành những khối vuông, để độ hơn một ngày. Thao ra ăn cũng béo, cũng chua, cũng thơm như nem chua thịt heo. Đây là một món ăn giả mạo, tránh lờ được vị giác và các thị giác, cũng là một biểu hiện óc tưởng tượng sang kiên phong phú và tài nấu nướng khéo léo của các bà nội trợ ta. Ở Cần Thơ, trên đường đi Bình Thủy, gần đài phát thanh cũ, có dựng mây quang bán chè bưởi. Chè bưởi là một nước đường đã sên lên trong vắt, nấu với đậu xanh cà, đáy vỏ đã được hấp, thay được thấp thoáng những sợi vỏ bưởi trăng tinh lẫn lộn, đã được chế biến theo một phương thức nào đó, ăn cũng lạ miệng. Trước kia ở chợ lớn, gần nhà dây thép, chỉ có một vài tiệm làm bánh, bán độc quyền mứt bưởi, vỏ bưởi gọt lóc xanh theo bên ngoài. Người chuyên môn ngâm nhầu rất công phu, theo một kỹ thuật được dâu diêm kỹ, như một bí quyết nhà nghề. Rồi họ xiêm với đường, với mạch nha, miếng mứt bưởi thành phẩm lớn bằng bao ngón tay người lớn. Trong ngần, ăn rất ngon, rất dẻo và ngọt thanh. Mấy ông lớn tuổi nhâm nhi mứt bưởi với nước trà quạo thì hết y. Một bất ngờ nữa về thức ăn, bánh canh bưởi không thay bán, thỉnh thoảng được thưởng thức trong các bữa giỗ, bữa tiệc gia đình. Vỏ bưởi sau khi được gọt hết lớp xanh the, cắt ra từng sợi nhỏ dài như cọng bánh canh, xong đem nhồi, đem ngâm với nước vôi, nước muối, sau đó xả sạch, vớt ra. Áo bên ngoài sợi bưởi trắng một lớp bột mì tinh, rồi đem bỏ vô nồi luộc. Sợi bưởi trong xe lại mềm mại như cọng bánh canh chén cống. Có bánh canh ngọt và bánh canh mặn. Bánh canh ngọt thì kết hợp với nước đường, bánh canh mặn thì dùng với nước súp nấu xương. Trên mặt tô, bỏ giò heo, thịt nạc, hành ngò, tiêu, ớt tùy ý. Đúng bài bản bánh canh truyền thống mới được ăn, hay khách thấy ngon nhưng không biết làm bằng thứ bột gì. Món lạ này được chế biến tỉ mỉ, cẩn thận không tiết lộ bí mật để gây bất ngờ cho thực khách, và chủ nhân mới được tâm tắc ngợi khen trong bữa tiệc. Con gái miền Nam thích học hỏi về nấu nướng, chế biến các loại bánh ngon lạ, cũng có ý kín đáo khoe cái khéo léo, cái sáng kiến của mình. Trước đây, Phần đông các cô, các bà chưa biết đua đòi ăn mặc và trang điểm cực kỳ hiện đại như ngày nay, nên có thời gian trau dồi về nghệ thuật nấu nướng làm bánh trái, gói bưởi, chè bưởi, nem bưởi, mực bưởi và bánh canh bưởi là một dẫn chứng hùng hồn về tài chế biến linh hoạt của người dân Việt Nam ta khi gặp được điều kiện thuận lợi và những phương tiện cần thiết. Ngoài ra, Đông y, Tây y và các công nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm cũng lấy bưởi làm vật liệu chế biến. Đã lâu lắm trước kia, trong các vườn bưởi có nghe được mấy cô gái quê Đôn Hậu hát ru giọng ngọt ngào xa vắng, hò bưởi Biên Hòa dĩ ngọt mùi thanh, chờ ở bởi thương người ngại, hò bởi thương người ngại không đành bỏ đi. Món ăn thức uống, một loại trái cây nào đó và cách xử sự có tình, có nghĩa, có trước, có sau của một địa phương đúng là một sợi dây tình cảm vô hình mà bền chặt giữ được con người với quê hương mình. Trái cây giáp Tết. Có thể nói tháng Chạp là một trong những tháng trái cây bán rộ nhất, đảo một vòng lớn qua các phố đông đúc, các chợ nhỏ, chợ to, cả những chợ chồm hổm, chợ đầu hẻm, chợ đứng, chợ chạy, chợ đột xuất, dọc theo các vỉa hè, nhiều khi tràn ra cả lòng đường, thay bài bán vô số những chủng loại trái cây mà chốn ngợp. Cách bài hàng quy củ, khéo léo, cân đối, nghệ thuật tạo hình như đã xâm nhập vào được kỹ thuật giới thiệu hàng hóa. Những khối trái đồ sộ, tươi mướt, được xếp thành hình ống, hình nón, hình tháp, hình dành khăn, vân vân, theo từng loại, trông thật thích mắt. Mỗi trái như đã được trân trọng lau sạch, đánh bóng kỹ lưỡng, trông rất ngon lành. Màu hổ phách của hồng sánh dai cùng màu ngọc sạch sang rỡ của vú sữa, màu vàng rơm của bưởi chín làm nổi bật màu nâu đất của những trái saboche hình trứng thon thon, những chùm nho mỏng tím từ phương phất hoa cà đến tím sẫm lấp lánh kỳ ảo. Còn màu vàng của những muối mít được xả ra là cả một gam màu hết sức thanh lịch. Từ vàng chanh phơn phớt đến vàng nghệ dân gian mộc mạc, ngã qua vàng sậm kiêu kỳ ống ả của y phục của những ông hoàng bà chúa thở xưa, những màu vàng đậm đà ngọt ngào thơm tho của loại trái cây thân quen ấy không khen tuổi tác mà cũng không đòi hỏi phải nhiều của dư tiền. Trái cây bày trên kệ, trái cây xếp trong các hộc gỗ, trái cây chất trên sạp và cả những trái bưởi được cột chỉ hồng treo toàn ten như khiêu khích, như trêu chọc, như cam dỗ khách qua đường và người đi chợ. Chưa kể đến những lời mời đon đả ân cần giới thiệu của người ban ca lẻ. Giọng của mấy bà, mấy cô tiểu thương này sao mà ngọt ngào, thanh tao và mềm mại đến thế. Mời ngon mà mắc giá rồi, cũng muốn mua ăn ngay, không biết liệu các trái cây kia có thật sự ngon ngọt không. Cam sành, cam mật, cam nam giang, quýt ta, quýt đường, quýt xiêm, quýt núm, có trái còn giữ lại được cuốn dài với vài lá xanh mướt như muốn nói rằng chúng còn tươi lắm, đặc biệt là trong mấy năm gần đây. Có thấy ban loại quýt đỏ chói gọi là quýt tiều, sự thiệt là quýt ta trồng, tức là quýt hồng Lai Dung ở Sa Đéc. Tuy nhiên, bên cạnh những cửa hàng, những sạp bày bán đàng hoàng, thì trên một số lề đường lác đác những đống trái cây đổ lộn xộn ngay trên mặt vỉa hè hay đựng trong các thúng, các bội của những người bán hàng chạy, không kiếm được một chỗ ngồi chính quy trong chợ, cũng không tậu được một cái sạp để bày hàng, chỉ đành cơ động vậy. Người mua phần lớn túi tiền rất hẹp, chịu khó ngồi xuống lựa và trả giá dằn dai, chua hay ngọt, chín hay sống, tươi hay heo, không cần bảo đảm, thuận mua vừa bán, nhưng được cai tiện là giá rẻ, vừa túi tiền hạn chế của đa số người dân. Gần Tết, quýt, mãng cầu xiêm, bưởi và vú sữa đúng thời vụ, Nhưng các loại trái cây này đã thấy bán lai rai từ 2-3 tháng nay, cũng gần cuối năm, bưởi và vú sữa cũng như muốn chiếm ưu thế hơn, được mến chuộng và thường mua về chưng với quả tử truyền thống trên bàn thờ và cũng để đãi khách trong mấy ngày xuân, mong để lấy cái hên đầu năm. Người Quảng Đông gọi quýt là cách và cũng gọi chữ cát, nghĩa là may mắn, là cách. Nhờ thế, nho thì có mặt quanh năm, nho nội địa mà. Tuy ra ta trồng được loại trái cây ôn đới này, nhưng có thể giống chưa được ổn định, cây chưa chịu đất, và trong một nhành có trái ngọt, có trái chua, trái to, trái nhỏ, trái chín múc, trái còn lại hơ hơ xanh. Hồng xuất hiện từ tháng 7, tháng 8, mà còn núi đến những ngày cùng tháng giận của năm. Đu đủ, khóm, sa bô chê và mận có mặt từ mấy tháng nay, có thể còn muốn ăn cho xong cái Tết này đã và răng có mặt ngoài duyên. Có năm không hiểu gì sao, chỉ thấy ban con mận điều, gọi là mận hồng đào quyết là nhiều. Mận điều màu đỏ bầm, nhưng những trái tuy không to nhưng lại ngọt xớt. Mận hồng đào, mận da người, hồng đào đá, mận trắng, mận xanh lá cây, mận sọc, mận hồng sen cũng là các loại mận ngon xưa nay của Long An, Mỹ Tho, Cần Thơ, gần đây thay ít bán. Táo không phải là bom tây hay táo tàu ngoại nhập. Thầy chở trên xe đẩy đi ban lưu niên khắp các phố phường Sài Gòn. Táo của ta trồng đó, dù tự xưng là táo Thái Lan, táo Má Hồng, táo Quảng Tây, táo Lạng Sơn, ngày ngày càng lớn trái, no tròn và xanh mượt, lại giòn và ngọt, đã được kết nạp vào hàng ngũ trái cây bản địa. Sạc Tết đã thay thấp thoáng có xoài rồi. Xoài đi trước thời vụ, có được cây mã bên ngoài. Giá thì mắc, thịt thì chua lè, chỉ mua về chưng quả tử. Dưa hấu đã thấy bài bán càng lúc càng nhiều. Ở ven các chợ hay ở các vỉa hè, các đường phố rộn rịp, chị mới giao đầu. Muốn chiếm lĩnh thị trường trái cây Tết thì phải tính đến những ngày cận. Dưa Gò Công, dưa Cầu Đúc, dưa Cầu Ngang, dưa Cao Lãnh, dưa Tiền Giang, dưa Long Trì. Nay còn thêm dưa Ruột Vàng, vắng mặt đã lâu. Bây giờ mới thấy tái xuất giang hồ, dưa Đài Loan không hột và dưa Tháp Chương Bầu. Loại nặng có khi quá tối, dưa nào sẽ phải phất ngọn cờ đầu, chỉ có trời mới biết. Mỗi năm ra giêng còn thấy bán loại dưa hấu đèo nhỏ trái. Từ 20 đến 29, 30 Tết, thị trường dưa hấu mới sôi sục, giá cả thay đổi từng ngày, trồi sục bất thường, khi thì dư thừa, lúc lại khan hiếm, biến động như thị trường chứng khoán thế giới gặp những lúc khủng hoảng kinh tế. Thỉnh thoảng còn bắt gặp được những trái chôm chôm muộn màng, không phải chôm chôm miền Tây to trái, dài gai, bồm xồm sắc xanh sắc đỏ lẫn lộn, trông như những con cầu gai. Cũng chẳng phải chôm chôm tróc miệt miền Đông, vốn đã nổi tiếng xưa nay, loại chôm chôm này không mang hình thức quy ước của dòng họ chôm chôm. Chôm chôm nhãn tròn trịa, nhỏ trái, gai ngắn, nhỏ và thưa, màu vàng pha đỏ lợt, trông sần sùi, phảng phất mùi nhãn sâu xi làm sao. Nhưng ngọt ác và thơm, hột tróc và nhỏ xíu, dĩ nhiên thịt nhiều, cũng nằm trong danh mục các loại trái cây còn hiếm. Nhãn tiêu, trái không lớn, nhưng cơm rất nhiều và ngọt, hột nhỏ xíu, lớn hơn hột tiêu. Khạc dê nhãn chú hút trồng ở miệt Bạc Liêu, nhãn này trái không lớn, hột nhỏ, cơm vừa dày, vừa ngọt lại vừa thơm. Theo dân địa phương, những cây nhãn lâu năm sáng sinh ra những chùm trái chu hút, lẫn với những chùm trái thường ở vùng đó cũng có loại nhãn su bích, hột nhỏ và cơm dày hơn nhãn thường. À, còn mít nữa, mùa mưa vừa dứt hột là đã thấy mít dừa, mít nghệ, mít ướt có mặt rồi. Tuy số lượng còn rụt rè, mấy năm nay có cả mít Mã Lai, trái hơi tròn, gai nhỏ, muối bự, ngọt và hột lại nhỏ. Bạn đọc yên tâm, của ta trồng đó thôi. Người nông dân Nam Bộ thao giác biết lấy giống ở đâu đó về trồng. Theo thông lệ, mít thường trổ trái sớm hơn xoài, nhưng lại keo dài lâu hơn. Khi mùa xuân đã chấm dứt từ lâu, mít còn nắng lại một thời gian. Tuy nhiên, ăn vẫn ngon, vẫn thơm và giá cả lại vừa túi tiền của người có đồng lương cố định. Có ai ngờ chen chúc với các loại trái cây đàn anh sang cả, cuốn hút, còn có các chú me khiêm tốn cũng trình làng trên cái xe đấy. Không phải như một loại gia vị thông thường, mà đích thị là một loại trái cây ăn tươi. Có lẽ nhờ vào tấm bản quảng cáo nằm trên xe, me đậu phộng rất ngọt. Người mua cũng nhiều, phần nhiều là các bà và các cô gái. Có lẽ ngọt thiệt, trái me hơi ốm, hình vòng cung như cổ yếm, nhưng đặc biệt là các ngân rất sâu, đốt me nổi tròn rõ lên. Như hột vỏ đậu phộng, chịu thôi, chữ nghĩa của dân gian đến hay, thường nghĩ ra những danh xưng rất hình tượng và cũng rất đẹp. Ngoài tài mạnh dạn ghép cây, lai tạo giống, cải tạo giống cũ, họ còn có tài ghép chữ để làm giàu cho ngôn ngữ từ vựng tiếng Việt. Me đậu phộng, đậu bắp, bắp nếp, ổi nếp, nhãn tiêu, ổi sa lị, tức ổi lê, dưa lê, cá hồng, chôm chôm nhãn, mít, dừa, bưởi, ổi, chú bơm, xoài bưởi, bơ sáp, quýt hồng, chua sáp, táo hồng, cà phê mít, ớt bơ, loại ớt bi tròn trĩa, nhỏ bằng hòn bi và chai, cay mà ngọt, lại có mùi thơm như bơ. Có thấy tận mắt được nông sản và thủy hải sản tràn ngập các chợ và các quầy hàng Sài Gòn quanh năm. Và trong những ngày gần Tết thì mới thâu được ý nghĩa trọn vẹn của nhận xét miền Nam được thiên nhiên ưu đãi. Thành thật mà nói, dù thiên nhiên có ưu đãi ngàn vạn lần mà ta cứ chống cắn ra đó mà tán dốc thì co mà ăn đất. Không, không, người nông dân miền Nam trong bề ngoài hề hà lề mề là thế, nhưng lại là người trồng trọt siêng năng, tài hoa và đầy sáng tạo. Họ chịu khó tiếp cận khoa học, kỹ thuật, nhạy bén với thị trường, với thị yếu, sở thích của người tiêu thụ, nhất là chịu khó tìm tòi giống mới, thay đổi cách trồng trọt truyền thống. Họ đã sản xuất được nhiều loại trái cây và rau cải trái thời vụ. Mọi loại trái cây nào đó thường được yêu chuộng bỗng nhiên xuất hiện vào một thời điểm mà không ai ngờ. Có thế mới được bán nhiều tiền. Qua mài mò và kinh nghiệm thực tế, họ sửa đổi được thói quen của chúng, bắt chung phải ra lá đơm bông, kết trái theo ý mình. Hơn nữa, họ luôn luôn tìm giống mới, giống tốt, giống lạ, năng suất cao, kháng bệnh giỏi, đáp ứng được đòi hỏi thị trường trên bông trái rau củ miền Nam. Nên bông cây rau củ miền Nam ngày càng phong phú hơn. Trái cây cứ nối đuôi nhau, cứ gối đầu lên nhau mà xuất hiện đủ chủng loại với số lượng dồi dào trên thị trường thành phố, gộp thêm những nét duyên dáng, muôn màu nhan sắc cho mùa xuân miền Nam.